Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1115, kiểm tra phương trình thức. Converter dung kiều cầu phiếu, ngươi có không có cảm thấy mình thay đổi? Lý Trí đầu ngón tay thưởng thức trước Đồng Tiểu Nhu tóc. Cười hỏi, Đồng Tiểu Nhu nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại nói, nơi nào thay đổi? Trước kia, cứ nhận là trên người mình mang vận xui, không lành tường, ai cùng ngươi chung một chỗ, cũng biết đi vận xui, chẳng lẽ không đúng sao? Đồng Tiểu Nhu lười biếng hỏi ngược lại, Lý Trí cười hắc hắc nói, trước kia hoặc giả là, nhưng ngươi không có phát hiện, bây giờ đã cùng trước kia không giống nhau sao? Ngoặc kép, Đồng Tiểu Nhu đột nhiên đem ánh mắt cho mở ra. Một lúc lâu mới lầm bầm câu, thật giống như, quả thật có chút không giống. Biết tại sao không? Lý Trí cười hỏi, Đồng Tiểu Nhu ngoái đầu lại tới. Nhìn hắn nói, tại sao? Lý Trí mặt dày lại gần, ở trên mặt nàng hôn một cái. Cười đùa hí hửng nói, vậy con dùng hỏi, dĩ nhiên là bởi vì là ta rồi. Đồng Tiểu Nhu cười trắng hắn mắt, lại không có phản bác, lại nhắm mắt lại, nói lầm bầm, đúng, ngươi là ông chủ nhỏ, ngươi nói gì cũng đúng. Hì hì, Lý Trí nằm ở trên giường, nhưng một chút buồn ngủ không có, bất quá nhìn Đồng Tiểu Nhu dường như gắng gượng mệt mỏi. Cũng không tốt đang chơi đùa nàng, để nằm ngang hô hấp, cùng lại mở mắt lúc này đã là ngày thứ hai bắt đầu. Trần Nặc Ngôn đâu? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười hỏi, trở về, Đồng Tiểu Nhu cùng nhau lại tới. Lúc nào trở về? Hắn cũng không biết. Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn, cười khổ nói, ngươi bận rộn như vậy, tốt như vậy quấy rầy ngươi đâu? Thật ra thì Trần Nặc Ngôn đã đi rồi tốt thời gian dài. Để cho nàng ở trong nước đợi làm gì? Lại không nàng chuyện gì liền. Nói sao, nàng cũng không phải cái loại đó có thể nhàn rỗi không có chuyện làm người. Vốn là Lý Trí muốn ở Đồng Tiểu Nhu nơi này nhiều đợi mấy ngày. Không muốn đi, bất quá Tiểu Lãnh bên kia tới tin tức nói. Có hai cái vô cùng trọng yếu sự việc. Cần Lý Trí tự mình xử lý một chút. Cái đầu tiên là Bắc Thượng bên kia có tin tức tốt, thứ hai là Tiểu Băng bên kia có động tĩnh. Lý Trí tốt nhất lại xem. Không biết làm sao, Lý Trí chỉ có thể cùng Đồng Tiểu Nhu lên tiếng chào. Lưu luyến không thôi đi, yêu mà hắn còn không có hưởng thụ đủ à. Cùng Lý Trí lưu luyến đáng vẻ không bỏ bất đồng. Đồng Tiểu Nhu cười mắng để cho hắn nhanh lên một chút cút đi. Tốt nhất thời gian ngắn không nên tới. Để cho nàng lỗ tai thanh tịnh, cũng tốt, dưỡng một chút tổn thương. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể Lý Trí biết trong lòng tuyệt đối không phải là nghĩ như vậy. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, ngươi nói Tiểu Băng sắp thức tỉnh. Lý Trí nhìn Tiểu Lãnh hỏi, Tiểu Lãnh gật đầu, bình tĩnh nói, đúng, tiến hóa thăng cấp đã hoàn thành, tỉnh lại nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Nhưng là tại sao còn chưa có tỉnh lại? Nguyên nhân ra ở nơi nào? Ta không biết. Tiểu Băng tỉnh lại sau đó, đối với Tiểu Lãnh mà nói, cũng không phải là cái gì quá tốt sự việc. Đối với nàng nắm trong tay quyền lợi, đánh vào cũng cường đại nhất. Bất quá hết thảy các thứ này, ở Tiểu Lãnh trên mặt cũng không có thay đổi hiện ra. Tiểu Lãnh năng lực bây giờ đã theo vào hóa ngủ say trước khi Tiểu Băng, nơi kém không có mấy, thậm chí là cũng có qua mà không khỏi đạt tới. Tiểu Băng sau khi tỉnh lại sẽ cường đại bao nhiêu còn không biết, nhưng chí ít sẽ không so ngủ say trước kém đi nơi nào. Năng lực đến không phải mấu chốt vấn đề, Lý Trí chỉ hy vọng Tiểu Băng có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Dẫu sao nàng là nhất biết rõ Lý Trí trong lòng đang suy nghĩ gì, người rất nhiều vấn đề lên. So sánh Tiểu Lãnh mà nói, Lý Trí càng tin tưởng Tiểu Băng. Về điểm này, Tiểu Lãnh mình chắc có thể cảm giác được. tại sao Tô vẫn chưa tỉnh lại? Lý Trí đứng ở băng hồn máy chủ trước mặt. Bốn phía để nhiều linh năng khối, cung cấp băng hồn máy chủ tiến hành hấp thu, mà Tiểu Băng cũng là băng hồn trí năng diễn sanh ra cái đầu tiên, con số sinh mạng. Tương đương với nói, băng hồn máy chủ là mẫu thể, mà Tiểu Băng cùng Tiểu Lãnh đều là tử thể. Bất đồng duy nhất địa phương ở chỗ, Tiểu Băng thừa kế mẹ 9 tầng năng lực, thư nữ Tiểu Lãnh chỉ thừa kế tầng 1. Không người nào có thể trả lời Lý Trí nghi hoặc, Tiểu Lãnh cũng không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Duy nhất giải thích chính là Tiểu Băng muốn thanh tỉnh tỉnh lại, nhưng là bị một ít chuyện tình trói buộc ở. Thanh tỉnh không được, ông chủ, chúng ta không có bất kỳ biện pháp, cuống cuồng cũng vô ích, bây giờ chỉ có thể chờ. Tiểu Lãnh nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói, Lý Trí đã ở băng hồn máy chủ trước mặt đứng 3 tiếng. Một cái đang chờ, chờ Tiểu Băng tỉnh hồn lại, xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể vượt cùng vượt thất vọng. À, Lý Trí trong lòng thở dài, biết loại chuyện này không thể oán trách người ta Tiểu Lãnh. Coi như oán trách cũng không dùng, không phải Tiểu Lãnh ở bên trong giở trò quỷ, chỉ có thể nói, cơ duyên chưa tới. Băng hồn máy chủ gửi địa điểm đặc biệt bí mật, chỉ có Lý Trí cùng rất ít người biết, bao gồm Tôn Trường Lai đám người ở bên trong, cũng không biết băng hồn máy chủ cụ thể gửi địa điểm. Chuyên chở băng linh thạch cũng có Tiểu Lãnh an bài người máy phụ trách. Nơi này tất cả canh phòng đều là chiến đấu hình người máy. Ta biết, Lý Trí gật đầu một cái, xoay người rời đi băng hồn máy chủ gửi điểm, bởi vì là hắn biết mình dù là chờ ở chỗ này cũng có không bất kỳ chỗ dùng nào. Tiểu Băng chỉ cần tỉnh hồn lại, bỏ mặc Lý Trí người ở chỗ nào, nàng cũng biết thời gian đầu tiên xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Bắc thượng bên kia, là chuyện gì xảy ra? Lý Trí mặt không cảm giác hỏi, không cần suy đoán cũng biết. Bây giờ ông chủ tâm tình hết sức không tốt, tốt nhất ai cũng không nên tới trêu chọc hắn, nếu không ai chọc ai xui xẻo. Tiểu Lãnh nói, Bắc thượng nghiên cứu ra linh năng đổi thành thành vật lý động năng thực dụng phương trình thức, lập tức có thể tiến vào thí nghiệm giai đoạn. Người đâu? Lý Trí hỏi. Khoa học kỹ thuật băng hồn trong phòng thí nghiệm đâu? Đi lại xem. Ngoặc kép. Khoa học kỹ thuật băng hồn phòng thí nghiệm, Lý Trí đến lúc tới, Bắc thượng đã dẫn tập đoàn băng hồn nhân viên nghiên cứu khoa học ở kiểm tra phương trình thức. Tác dụng thực tế đây, ông chủ khỏe, Lý Trí gật đầu, trực tiếp đi tới Bắc thượng cùng người phụ trách chủ yếu bên người. Bình tĩnh hỏi, thế nào? Bắc thượng cau mày, nói, tạm thời còn không biết. Có một cái khâu xảy ra vấn đề, cụ thể khâu nào trừ vấn đề, tạm thời còn không có kiểm tra ra. Lý Trí ngồi xuống, nhìn trước mặt điện tử màn ảnh, hỏi Tiểu Lãnh, băng hồn trí năng ở kiểm tra sao? Đúng vậy, ông chủ. Tiểu Lãnh gật đầu, tất cả siêu cấp máy vi tính đều là băng hồn trí năng đang nắm trong tay. Băng hồn trí năng có nhiều ít tài nguyên nghiêng ở chỗ này. 30%, Tiểu Lãnh báo cáo nói. Nói cách khác, băng hồn trí năng 30% năng lực thả tại phòng thí nghiệm bên này. Ngoài ra 70% năng lực đang vận chuyển những chuyện khác. Tập đoàn băng hồn như thế khổng lồ, cơ hồ nơi có việc đều có băng hồn trí năng tiến hành tham dự. 30% tài nguyên nghiêng độ đã xa xa vượt ra khỏi những địa phương khác tài nguyên cắt tà lực độ. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, gia tăng đến 60%, ở nhất trong thời gian ngắn, tìm được khâu nào xuất hiện sai lầm, xem Bắc thượng tiến sĩ cung cấp phương trình thức có phải hay không có thể được. Hắn không thời gian các loại, cũng không muốn ở trong chuyện này lãng phí thời gian, chỉ cần nghiệm chứng xong phương trình thức. Liền có thể trực tiếp tiến vào chuyển hoán khí tài nghiên cứu và sản xuất đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-noi-diu-noi-diu-noi-tsan-con-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.